nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 580. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cô gái mà thôi. Hơi có tính hoang dã của mèo. Triệu Thiên Khải nói. Tĩnh Nguyệt công chúa. Hà tất cô phải đi theo tên phế vật vô dụng Tần Như Lương đó. Chi bằng theo ta. Ta cũng có thể bảo đảm cô ăn ngon mặc đẹp. Nói xong. Ông ta dùng sức lật ngược ấn tay của Thẩm Nguyệt. Tóm nàng lên. Thẩm Nguyệt lạnh giọng nói. Triệu tướng quân. Xin ngươi tự trọng. Ta không chỉ là Tĩnh Nguyệt công chúa. Ta còn là phu nhân đại tướng quân. Triệu Thiên Khải cười điên cuồng nói. Phu nhân đại tướng quân. Trấn Nam đại tướng quân ta cũng là đại tướng quân. Cô làm người đàn bà của ta chẳng phải cũng là phu nhân đại tướng quân ư? Hoắc tướng quân tức giận nói. Triệu tướng quân. Ông làm vậy e rằng sẽ làm tổn hại thiên uy đại sở. Cô ta là công chúa. Các tướng lĩnh khác thú vị nói. Hoắc tướng quân. Ông vẫn chưa hiểu à, cô ta là công chúa Tiền Triều. Tiền Triều sớm đã diệt vong. Ông bảo vệ cô ta như vậy. Chắc không phải có lòng khác chứ. Triệu tướng quân muốn có công chúa Tiền Triều thì làm sao? Hoàng thượng có thể nói gì? Hoàng thượng còn hận không thể dâng cô ta lên giường triệu tướng quân đó. Những lời đê tiện vừa được nói ra khiến đám người phá lên cười lớn. Thẩm Nguyệt giật cổ tay ra. Nghe Triệu Thiên Khải cực kỳ hỗn xược nói. Nghe thấy chưa? Cô chỉ là công chúa Tiền Triều. Đừng có rượu kính không uống lại uống rượu phạt. Chơi với ta thì đã làm sao? Nếu chọc giận bản tướng quân. Đợi bổn tướng chơi xong sẽ để bọn họ chơi cô. Thẩm Nguyệt ghê tởm buồn nôn. Triệu Thiên Khải lại nói. Cô là người phụ nữ của Tần Như Lương. Nhưng bây giờ Tần Như Lương đã làm tù binh của Dạ Lương. Cô còn mong hắn đến cứu cô chắc. Cô ngoan ngoãn theo ta. Còn có thể bớt chịu khổ. Thẩm Nguyệt tức giận bật cười nói. Vậy đợi sau khi Tần Như Lương từ Dạ Lương về thì sao? Người đợi hắn và người đào kiếm tương tàn sao? Triệu Thiên Khải khinh miệt nói. Ngươi còn hy vọng hai tướng quân của đại sở ra tay đánh trận vì một người phụ nữ như cô chắc? Thẩm Nguyệt nói. Ta tự cho rằng ta vẫn chưa có sức mê hoặc đó. Nhưng một khi Tần Như Lương trở về, thì chuyện triệu tướng quân ông cố ý làm chậm trễ quân cơ. Không tính đến thương vong cố cưỡng công thành, dẫn đến đại sở thảm bại cũng sẽ được công bố. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể hoang dâm vô sỉ như bây giờ ư, lúc đó ngươi sẽ bị xử lý theo quân pháp. Lấy đầu của ngươi để tế vong hồn ba quân. Đừng quên, Tần Như Lương là đại tướng quân đệ nhất đại sở. Về chức vụ hắn còn hơn ngươi. Hắn muốn xử trí ngươi theo quân pháp. Ngươi còn có thể trốn được không? Nụ cười cuồng ngạo trên ma Triệu Thiên Khải dần lạnh xuống. Cơ thể Thẩm Nguyệt hết sức ngả về phía sau. Mùi rượu và mồ hôi trên người ông ta khiến nàng buồn nôn. Lúc này Tô Vũ cầm một chiếc đũa. Tất cả mọi sự chú ý đều dồn lên người Triệu Thiên Khải và Thẩm Nguyệt. Không ai để ý ra hắn. Dưới gầm bàn, ngón tay hắn khéo léo bẻ gãy đũa. Đưa đầu nhọn của đũa đến trong một tay để sau lưng của Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt lấy được vũ khí sau đó hai mắt dần dần lộ ra hung quang. Nàng ngay lập tức ra tay. Đầu đũa được rũa nhọn đâm chính xác vào mu bàn tay của Triệu Thiên Khải đang tóm lấy nàng. Triệu Thiên Khải đau đến mức phải buông nàng ra. Chiếc đũa cắm vào mu bàn tay của ông ta khiến cho máu chảy ròng ròng. Ông ta vô cùng tức giận. Liền giơ tay tát vào mặt Thẩm Nguyệt rồi mắng chửi. Tiện nhân, đến lúc này. Hoắc tướng quân mới đứng lên rút kiếm ra khỏi vỏ. Cách chương.